Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mười sáu tuổi, sao lại có thể? Đây là thiên phú khủng khiếp đến mức nào? Nửa ngày sau, Lộ Thần mới lên tiếng hỏi, không biết chư vị tiền bối có việc gì? Nghe thấy tiếng nói, các đại đế tại chỗ mới hoàn hồn. Thái Khang đại đế lập tức hỏi, ngươi đến từ thế lực nào? Thái Khang đại đế nghĩ thầm, thiên phú khủng khiếp như vậy, người này rất có thể đến từ một thế lực đỉnh cấp nào đó. May mà lúc đãi không để Long Xuyên đại đế ra tay, nếu giết chết thiên tài này, e rằng Thanh Việt thánh địa lại thêm một kẻ thù. Lộ Thần đáp, hồi tiền bối, con hiện giờ chưa gia nhập bất kỳ thế lực nào. Cái này, nghe Lộ Thần trả lời, các đại đế tại chỗ lại sửng sốt, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chưa gia nhập bất kỳ thế lực nào. Nói cách khác, một thiên tài cấp đỉnh hoang dã, chỉ dựa vào thiên phú mà đã thành thánh nhân ở tuổi 16, ngay cả đại đế chuyển thế cũng không làm được. Thái Khang đại đế bình tĩnh lại dò xét thân thể Lộ Thần, thấy thân thể Lộ Thần hoàn toàn bình thường, thần hồn cũng rất ổn định, không hề đặc biệt mạnh mẽ, xem ra không giống đại đế nào chuyển thế. Thần hồn Lộ Thần ổn định, lại không mạnh mẽ là do phân thân của hắn. Phân thân Lộ Thần ở cảnh giới nào thì có thể gánh chịu thần hồn ở cảnh giới đó. Nhưng thực tế, đằng sau thần hồn của hắn còn kết nối với một thần hồn mạnh mẽ hơn. Nhưng phần thần hồn kết nối đó, những đại đế này không thể cảm nhận được. Đó là đỉnh cấp phân thân thuật mà Lộ Thần nghiên cứu ra được nhiều thánh giai khôi lỗi thuật và đạo sinh mệnh. Trước đây, Lộ Thần cũng dùng cách này để trà trộn vào Vân Hoa Cung. Thái Khang đại đế bình tĩnh lại, nhìn Lộ Thần nói, ngươi có muốn gia nhập Thanh Việt Thánh Điện, làm đệ tử của bản đế không? Dù đại kiếp sắp đến, người này rất có thể chưa trưởng thành đã chết trong đại kiếp, nhưng thiên phú như vậy, ai thấy cũng muốn nhận làm đệ tử. Thái Khang đại đế không ngờ vận may lại tốt đến thế, chỉ đến thế giới xa xôi này nghỉ ngơi một chút mà lại gặp được một hạt giống tốt như vậy. Nghĩ đến đây, Thái Khang đại đế lòng lại hơi xúc động, tiếc là người này sinh ra ở thời đại này, nếu sớm hơn vài chục vạn năm, có lẽ hắn sẽ bước lên bước đó, trở thành thiên đế. Vừa lúc Thái Khang đại đế đang cảm khái, Lộ Thần liền hành lễ nói, đệ tử bái kiến sư tôn. Lộ Thần vốn định mượn cơ hội này trà trộn vào Thanh Việt Thánh Địa, xem Thanh Việt Thánh Địa có bí mật gì. Thấy Lộ Thần bái sư, Thái Khang đại đế lập tức cười rạng rỡ. Các đại đế bên cạnh Thái Khang đại đế đều đến chúc mừng Thái Khang đại đế, chúc mừng thánh tử thu được đệ tử ưu tú như thế. Thái Khang đại đế cười ha ha một lúc, rồi nhìn Lộ Thần hỏi, đúng rồi, vi sư còn chưa biết ngươi tên là gì. Lộ Thần đáp, đệ tử tên là Trần Lộ. Thái Khang đại đế nói, hảo, hảo, hảo, Trần Lộ, đây là vi sư tặng lễ bái sư cho ngươi. Nói rồi, Thái Khang đại đế trên tay xuất hiện một bình nhỏ và một thanh kiếm linh thiên giai. Thái Khang đại đế tiếp tục nói, đây là một thanh kiếm linh thiên giai, còn niên đa thiên cấp phá cảnh trong bình này có thể giúp ngươi dễ dàng chứng đạo đại đế khi ở cảnh giới chuẩn đế. Lộ Thần lập tức đón lấy hai thứ đó, cảm tạ nói, đa tạ sư tôn. Thái Khang đại đế nói, giữa ta và ngươi là sư đồ, không cần khách khí như vậy. Lộ Thần liền hỏi, sư tôn, không biết Thanh Việt Thánh Điện ở đâu? Thấy Lộ Thần hỏi như vậy, Thái Khang đại đế mới phản ứng lại, ngươi hẳn là ít khi vào khu vực trung tâm của Trung Ương Tinh Vực lắm nhỉ? Lộ Thần đáp, thực lực đệ tử yếu ớt, không dám tiến vào. Thái Khang đại đế nói, vậy ngươi không biết Thanh Việt Thánh Địa cũng là chuyện thường. Thanh Việt Thánh Địa chúng ta là một trong những thánh địa cổ xưa nhất trong vũ trụ, đồng thời cũng là một thế lực đứng đầu trong vũ trụ. Lộ Thần lộ ra vẻ kinh ngạc, như người được ân huệ. Thấy Lộ Thần có vẻ chưa từng trải sự đời, Thái Khang đại đế rất hài lòng. Lúc này, Lộ Thần tò mò hỏi, Hồng Vũ thế giới thuộc vùng ngoại vi của Trung Ương Tinh Vực, sư tôn các người sao lại đến nơi này? Thái Khang đại đế nói, nói thì dài dòng lắm, chúng ta chỉ ghé qua đây một chút, cũng không định ở lâu. Được rồi, thôi không nói chuyện này nữa, chúng ta đi chỗ khác. Sau đó, Thái Khang đại đế dẫn Lộ Thần đến tiên chu của Thanh Việt Thánh Điện. Lúc này, tại Hồng Vũ thế giới, Vân Thanh Thư của Huyền Nguyệt Cung phát hiện Lộ Thần và khí tức của các đại đế kia cùng biến mất, liền biết Lộ Thần bị các đại đế của Thanh Việt Thánh Điện mang đi. Nhưng Vân Thanh Thư không hề có ý định đi cứu Lộ Thần. Lộ Thần cũng chỉ là một phân thân, dù có chết cũng không có gì tổn thất. Hơn nữa, Huyền Nguyệt Cung hiện giờ chỉ là một thế lực yếu kém. Toàn bộ Huyền Nguyệt Cung chỉ có một mình nàng là đại đế. Nàng không thể vì Lộ Thần mà đắc tội Thanh Việt Thánh Điện. Ngộ Thần lên tiên chu của Thanh Việt Thánh Điện, Thái Khang đại đế liền nói với Lộ Thần, Trần Lộ, thiến này chúng ta là để tấn công Đại Hạ Hoàng Triều. Ngươi cũng đã nghe nói về Đại Hạ Hoàng Triều rồi chứ? Lộ Thần giả vờ ngạc nhiên hỏi, sư tôn, con nghe nói Thần Nguyệt Hoàng Triều và Thiên Cơ Lâu đều chưa ra tay với Đại Hạ Hoàng Triều, sao thánh địa chúng ta lại vội vàng ra tay với Đại Hạ Hoàng Triều như vậy? Thái Khang đại đế nói, đây là mệnh lệnh của lão tổ thánh địa chúng ta chỉ cần nghe lệnh là được. Lộ Thần nói, Đại Hạ Hoàng Triều hình như không có đại đế cửu trọng cảnh, Mà thánh địa chúng ta là thế lực đứng đầu vũ trụ. Vậy hẳn là có mấy vị đại đế cửu trọng cảnh chứ? Thái Khang đại đế đáp. Cộng cả lão tổ. Thánh địa chúng ta tổng cộng có 4 vị đại đế cửu trọng cảnh. Nghe vậy, Lộ Thần hơi ngạc nhiên. Một thế lực đứng đầu vũ trụ mà chỉ có 4 vị đại đế cửu trọng cảnh. Xem ra thế lực đứng đầu vũ trụ cũng chẳng có gì đặc biệt. Nếu vậy, thì Đại Hạ Hoàng Triều muốn xưng bá vũ trụ cũng không phải là không thể. Lộ Thần lúc này nói, 4 vị cửu trọng cảnh. Đại Hạ Hoàng Triều hình như không có nổi một vị đại đế cửu trọng cảnh. Chuyến này của sư tôn chắc chắn có thể tiêu diệt Đại Hạ Hoàng Triều. Nghe vậy, Thái Khang đại đế không khỏi cười khổ. Không dễ dàng vậy đâu. Đại Hạ Hoàng Triều tuy không có đại đế cửu trọng cảnh, nhưng bọn họ đã có thực lực giết chết đại đế cửu trọng cảnh rồi. Đại đế cửu trọng cảnh của liên minh siêu cấp tinh vực Linh Chiếu chẳng phải đã vẫn lạc rồi sao? Chuyến này của chúng ta cũng không nhất định sẽ ra tay với Đại Hạ Hoàng Triều. Nghe Thái Khang đại đế trả lời, Lộ Thần thoáng chốc không hiểu. Chẳng lẽ không đính xuất thủ với Đại Hạ Hoàng Triều? Như vậy gióng trống khua chiêng tiến về phía Đại Hạ Hoàng Triều, cuối cùng lại nói không có ý định tấn công. Vậy bọn họ phái nhiều đại đế như vậy đến làm gì? Đi du lịch sao? Lúc Lộ Thần đang hiếu kỳ, Thái Khang đại đế tiếp tục nói, hiện giờ Đại Hạ Hoàng Triều khí vận thịnh vượng, đã có thực lực ngang hàng với những thánh địa cổ lão như chúng ta. Chưa kể chúng ta có phải là đối thủ của họ hay không. Cho dù thật sự đánh bại Đại Hạ Hoàng Triều, tê rằng cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Đại kiếp sắp đến, đối với Thanh Việt Thánh Địa mà nói không phải chuyện tốt. Huống hồ vi sư còn có một lý do đặc biệt khác phải giữ gìn thực lực. Quan trọng nhất là, dù chúng ta đánh bại quân chủ lực của Đại Hạ Hoàng Triều, rất có thể cũng không phá nổi kết giới của họ. Cho nên dù thắng trận này, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lộ Thần hỏi, vậy sư tôn vì sao còn phái binh tiến về Đại Hạ Hoàng Triều? Thái Khang đại đế đi đến mũi thuyền, nhìn về phía trung tâm tinh vực. Đây là việc vi sư không thể không làm. Thanh Việt Thánh Địa không phải do vi sư quyết định. Vi sư chỉ là thánh tử của Thanh Việt Thánh Điện. Lộ Thần đáp. Đệ tử hiểu rồi. Thấy Lộ Thần nhanh chóng lĩnh hội, Thái Khang đại đế lộ vẻ vui mừng. Rồi tiếp tục nói, sau này khi ngươi trở về Thanh Việt Thánh Điện, hãy cố gắng tránh xa người đó. Thanh Việt chi chủ vì mạng sống, cái gì cũng dám làm. Lộ Thần có thiên phú tốt như vậy. Thái Khang đại đế không chắc Thanh Việt chi chủ có thể nghĩ đến việc dùng đoạt xá chi pháp đối phó Lộ Thần hay không. Dù bình thường đoạt xá chi pháp đối với một đại đế cửu trọng cảnh sắp gặp đại nạn thần hồn đã vô dụng, nhưng Thanh Việt chi chủ đã thử đủ mọi thứ, cũng chẳng màng thử thêm lần nữa. Thái Khang đại đế không muốn thấy mầm non tốt như Lộ Thần bị Thanh Việt chi chủ hại. Lộ Thần nói tiếp, sư tôn, đệ tử có một vấn đề khá hiếu kỳ. Thái Khang đại đế hỏi lại, vấn đề gì? Lộ Thần nói, Thần Nguyệt Hoàng Triều sớm đã tấn công Đại Hạ Hoàng Triều, giữa hai bên đã có mâu thuẫn từ lâu. Vậy tại sao Thần Nguyệt Hoàng Triều giờ lại mặc kệ Đại Hạ Hoàng Triều tiếp tục bành trướng? Thái Khang đại đế đáp, Đại Hạ Hoàng Triều không dễ đối phó như vậy. Nguyên nhân chính là kết giới của họ quá kiên cố, cho dù là đại đế cửu trọng cảnh cũng không phá nổi. Lộ Thần nói, chẳng lẽ cứ mặc kệ Đại Hạ Hoàng Triều tiếp tục mở rộng như thế? Thái Khang đại đế thản nhiên nói, sẽ có cơ hội thôi, đó không phải việc chúng ta cần quan tâm. Có người còn sốt ruột hơn chúng ta nhiều. Thần Võ đại đế là người rất muốn bước lên bước đó, hắn tuyệt đối không thể để con trai mình trở thành thiên đế trước hắn, cho nên Thần Võ đại đế chắc chắn sẽ hành động. Còn họ làm thế nào? Thái Khang đại đế cũng lười quan tâm. Hiện tại, Thái Khang đại đế chỉ tập trung vào việc giành quyền kiểm soát Thanh Việt Thánh Điện, trở thành chủ nhân thực sự của Thanh Việt Thánh Điện. Thái Khang đại đế khá bảo thủ. Tông ta đã đọc qua một số ghi chép của thượng cổ kỷ nguyên, dù sao Thanh Việt chi chủ cũng là người sống sót từ kỷ nguyên trước, biết rất nhiều thứ và cũng mang không ít cổ thư của kỷ nguyên trước đến kỷ nguyên này. Thái Khang đại đế dựa vào những ghi chép trong sách cổ biết được sự tồn tại của kỷ nguyên giao tiếp chi điện. Ngài nghĩ rằng chỉ cần bảo vệ được Thanh Việt Thánh Điện, chờ kỷ nguyên giao tiếp bắt đầu, bọn họ sẽ lập tức tìm kiếm kỷ nguyên giao tiếp chi điện, hoàn toàn không cần thiết tiêu hao quá nhiều nhân lực vật lực để phát động chiến tranh trước đại kiếp. Nếu vì chiến tranh mà Thanh Việt Thánh Địa bị hủy diệt, đến lúc đó những nơi trú ngụ còn lại cũng bị tàn phá. Nếu bị đuổi khỏi trung ương tinh vực, việc vượt qua đại kiếp sẽ càng thêm khó khăn. Nhưng muốn bảo toàn thực lực của Thanh Việt Thánh Địa, trước tiên phải đối mặt một vấn đề, đó là sự tồn tại của một kẻ bất an trong Thanh Việt Thánh Địa. Chưa kể đến việc Thanh Việt chi chủ trước đây từng lấy các đại đế trong thánh địa làm thí nghiệm, nay đại nạn sắp đến, để sống sót hắn sẽ càng điên cuồng hơn. Thanh Việt chi chủ là một nhân tố bất ổn cực kỳ nguy hiểm, nhất định phải tìm cách giải quyết. Lúc này, Lộ Thần nói, đệ tử nghe nói Niết Bàn Thánh Địa đã kết minh với Thần Nguyệt Hoàng Triều, và họ phát hiện ở ngoại vực có bảo vật có thể giúp đại đế cửu trọng cảnh đột phá lên thiên đế. Thánh địa chúng ta không định đi ngoại vực tìm kiếm bảo vật đó sao? Thái Khang đại đế đáp, tin tức này đã lan truyền khắp trung ương tinh vực. Vi sư làm sao không biết, nhưng ngay cả Thiên Cơ Lâu cũng chưa hành động. Chúng ta không cần quá vội vàng, chờ Thiên Cơ Lâu và Thần Nguyệt Hoàng Triều tiến về ngoại vực, chúng ta sẽ theo sau. Lúc này, Thái Khang đại đế chợt nhớ ra điều gì, nói tiếp, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Nếu quả thật có bảo vật giúp đại đế cửu trọng cảnh đột phá lên thiên đế cảnh, thì thần võ đại đế và Niết Bàn chi chủ đã sớm tiến về ngoại vực rồi. Sao lại chờ đến bây giờ? Nói đến đây, Thái Khang đại đế rơi vào trầm tư, Lộ Thần cũng suy nghĩ. Lời nhắc nhở của Thái Khang đại đế khiến Lộ Thần tỉnh ngộ. Nếu thật sự có phương pháp giúp đại đế cửu trọng cảnh đột phá lên thiên đế, thần võ đại đế hẳn đã sớm đến ngoại vực. Sao lại bình tĩnh như vậy? Điều này thật đáng nghi. Thái Khang đại đế suy nghĩ một lát, nói tiếp. Theo vi sư thấy, đây rất có thể là một cái bẫy. Khi Thái Khang đại đế nói ra điều này, Lộ Thần cũng nghĩ đến khả năng đó. Rất có thể tin tức này được tung ra để dụ hắn ra khỏi kết giới của Đại Hạ Hoàng Triều. Chỉ cần bản thể của hắn đến ngoại vực, những thế lực đỉnh cao của Thần Nguyệt Hoàng Triều sẽ ra tay. Tất nhiên, đây chỉ là phỏng đoán. Cũng có thể có nguyên nhân khác khiến họ chưa lập tức đến ngoại vực. Thái Khang đại đế nói, tin đồn này rất có thể là Thiên Cơ Lâu cố ý thả ra. Mục đích là để dụ Lộ Thần đến ngoại vực. Một khi Lộ Thần rời khỏi kết giới của Đại Hạ Hoàng Triều, việc đối phó hắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lộ Thần nói, vậy thưa sư tôn, thánh địa chúng ta còn đi ngoại vực không? Thái Khang đại đế đáp, vẫn phải đi xem thử. Đại kiếp sắp đến, nếu có thể thu được vài món bảo vật dị giới từ ngoại vực, việc đối phó đại kiếp sẽ chắc chắn hơn. Còn việc Thần Nguyệt Hoàng Triều và Thiên Cơ Lâu có đang âm mưu chống lại Đại Hạ Hoàng Triều hay không, thì không liên quan đến chúng ta. Thái Khang đại đế đã quyết định không can thiệp vào tranh chấp giữa Đại Hạ Hoàng Triều và Thần Nguyệt Hoàng Triều. Việc của Thanh Việt Thánh Địa đã đủ khó khăn rồi, nếu còn đi đối phó Đại Hạ Hoàng Triều, thì việc Thanh Việt Thánh Địa sẽ càng thêm rối rắm. Ngài chỉ muốn giữ vững Thanh Việt Thánh Địa, còn những việc khác đều không liên can. Lộ Thần hiểu ý Thái Khang đại đế, ngài không muốn quản chuyện của người khác. Nếu Thái Khang đại đế thật sự nghĩ như vậy, thì ngài cũng đáng để kết giao. Đang lúc Thái Khang đại đế chuẩn bị tiếp tục trò chuyện với Lộ Thần, thì một đại đế bước vào, đứng trước mặt Thái Khang đại đế. Thánh tử, đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể xuất phát. Thái Khang đại đế đáp, vậy thì tốt, lên đường thôi. Dù không thật sự tấn công Đại Hạ Hoàng Triều, ta cũng cần đến được khu vực tinh vực gần quân đội Đại Hạ. Sau đó, Thái Khang đại đế dẫn đoàn chiến hạm Tiên Chu của Thanh Việt Thánh Địa tiến về Đại Hạ Hoàng Triều. Chuyến đi này, họ không dùng trận pháp truyền tống thiên giai, ít nhất cũng mất nhiều năm, thậm chí 10 năm. Nhưng điều đó cũng không thể trách họ. Thánh địa của họ vốn không có giao du gì với Thiên Cơ Lâu, cũng không thể như Thần Nguyệt Hoàng Triều mượn dùng trận pháp truyền tống của Thiên Cơ Lâu. Vì vậy, chỉ có thể để Tiên Chu chở họ đến Đại Hạ Hoàng Triều. Sau khi Thái Khang đại đế cùng đoàn Tiên Chu của Thanh Việt Thánh Địa rời khỏi Hồng Vũ thế giới, Vân Thanh Thư mới thở vào nhẹ nhõm. Lúc này, tại Hồng Vũ thế giới, Huyền Nguyệt cung địa điểm mới, trên lầu các, Vân Thanh Thư ngồi ngay ngắn trên giường êm, trong phòng, hương khói lượn lờ, tựa như tiên cảnh, nàng nhìn hình ảnh chiếu trên màn hình, đó là hình ảnh thực thời các Tiên Chu của Thanh Việt Thánh Địa đang rời khỏi Hồng Vũ thế giới. Vân Thanh Thư không chỉ nhẹ nhõm, mà còn có phần vui mừng, không chỉ Tiên Chu của Thanh Việt Thánh Địa đã rời đi, mà cả tên đàn ông phiền phức kia cũng bị mang đi. Phân thân của Lộ Thần vẫn ở Hồng Vũ thế giới, cứ như rồi nhặng vậy. Nhưng nàng không thể tùy tiện ra tay với Lộ Thần, vì luôn cảm thấy nếu đả thương Lộ Thần sẽ phải gánh chịu hậu quả lớn. Giờ đây, phân thân của Lộ Thần đã bị người mang đi, không còn ai quấy rầy nàng nữa. Đúng lúc Vân Thanh Thư đang nghĩ vậy, bỗng nhiên nàng cảm nhận được khí tức của một đại đế đang nhanh chóng tiếp cận lầu các của mình. Khí tức đại đế này vô cùng hung bạo, hiển nhiên là một sát phạt đại đế. Vân Thanh Thư lập tức nghĩ đến thần võ đại đế. Nhưng nàng không hiểu tại sao thần võ đại đế lại xuất hiện ở nơi này. Mặc dù đây là trung ương tinh vực, nhưng đây là vùng xa xôi hẻo lánh của trung ương tinh vực. Việc chiến hạm Tiên Chu của Thanh Việt Thánh Địa dừng chân ở đây đã là một sự tình cờ hiếm hoi. Huống hồ là thần võ đại đế. Vân Thanh Thư lập tức đứng dậy khỏi giường êm, vận chuyển đại đạo chi lực. Đạo vận lập tức tràn ngập toàn bộ lầu các. Ngay khi Vân Thanh Thư chuẩn bị tấn công, thì phát hiện một bóng người quen thuộc xuất hiện trong phòng nàng. Đó là Lộ Thần. Chính xác hơn là phân thân đại đế của Lộ Thần. Cảm nhận được khí tức đại đế trên người Lộ Thần, Vân Thanh Thư cau mày hỏi, lần này là chủ thân của ngươi sao? Lộ Thần cười đáp, đây cũng chỉ là phân thân thôi. Vân Thanh Thư lạnh lùng nói, ngươi đến đây làm gì? Chẳng lẽ lại muốn dùng vũ lực để bắt ta đi sao? Trước đây, Mộ Thần chỉ dùng phân thân thánh nhân giám sát nàng, giờ lại trực tiếp phái phân thân đại đế đến, khiến nàng không khỏi nghi ngờ động cơ của Lộ Thần. Lộ Thần nói gì vậy? Ta không phải loại người cưỡng ép người khác, ta đến đây là để bảo vệ ngươi. Vân Thanh Thư nhìn thoáng qua, không nói gì, nhẹ nhàng hất tay áo dài màu lam nhạt, lại ngồi ngay ngắn trên giường êm, nhắm mắt tu luyện, phất lờ Lộ Thần. Lộ Thần tiếp lời, trung ương tinh vực ngày càng hỗn loạn, ngươi xem, dù ngươi ở vùng biên giới của trung ương tinh vực, vẫn bị ảnh hưởng bởi chiến tranh giữa các thánh địa đỉnh cấp. Nếu không phải Thanh Việt Thánh Địa lần này không có ý định khai chiến, te rằng Hồng Vũ thế giới đã bị hủy diệt. Nếu lần sau đến là thánh địa khác, hoặc là Thần Nguyệt Hoàng Triều, thì Hồng Vũ thế giới rất có thể bị hủy diệt. Nghe Lộ Thần nói vậy, Vân Thanh Thư đang nhắm mắt tĩnh dưỡng bỗng lạnh lùng nói, ngươi tưởng bản cung không biết ngươi đang nghĩ gì sao? Ngươi nói nhiều như vậy, chẳng qua là muốn bản cung đi theo ngươi đến Đại Hạ Hoàng Triều. Bản cung nhắc nhở ngươi lần cuối, bản cung tuyệt đối sẽ không đi Đại Hạ Hoàng Triều với ngươi. Ngươi tốt nhất bỏ ý định đó đi, đừng tưởng rằng bản cung là nữ nhân của ngươi, ngươi liền có thể ở trước mặt bản cung muốn làm gì thì làm. Vân Thanh Thư phát hiện Lộ Thần ngày càng ngang ngược. Trước kia, Lộ Thần chỉ tìm chỗ ở lại Hồng Vũ thế giới, cũng không đến quấy rầy nàng. Nay hắn lại trực tiếp đến chỗ tu luyện của nàng. Nếu không cảnh cáo hắn, e rằng lần sau hắn sẽ ra tay với nàng. Nàng có ký ức của Vân Tiên Tiên, quá rõ Lộ Thần là loại nam nhân gì. Hắn luôn thăm dò giới hạn của nữ nhân, cho đến khi lừa gạt họ lên giường. Thấy Vân Thanh Thư phản đối, Lộ Thần chỉ cười rồi nói, nếu ngươi thấy ta ở đây làm phiền, ngươi cũng có thể trực tiếp ra tay, đuổi ta đi. Thấy Lộ Thần mặt dày như vậy, Vân Thanh Thư chỉ nhướng mày, không nói gì thêm. Phân thân này của Lộ Thần tỏa ra sát phạt chi lực dày đặc. Tuy phân thân này chỉ là đại đế nhất trọng cảnh, nhưng muốn giết một sát phạt đại đế nhất trọng cảnh cũng không dễ. Hơn nữa, trực giác mách bảo nàng, nếu ra tay với hắn, nàng sẽ gánh chịu hậu quả lớn lao. Cho nên, dù thế nào, nàng cũng không thể ra tay với Lộ Thần. Hiện giờ, nàng chỉ có thể mặc kệ Lộ Thần ngang ngược, dứt khoát không để ý đến hắn. Lúc này, quanh thân Vân Thanh Thư xuất hiện một vòng kết giới bán nguyệt, bao phủ toàn thân nàng. Có kết giới này, nàng sẽ không nghe thấy tiếng Lộ Thần. Thấy Vân Thanh Thư tạo kết giới, Lộ Thần không nói gì nữa, tìm chỗ ngồi xuống, bắt đầu tĩnh tọa. Dù sao Vân Thanh Thư cũng không đuổi hắn đi, vậy phân thân này sẽ ở đây canh chừng. Chỉ cần tìm được cơ hội, hắn sẽ trực tiếp mang Vân Thanh Thư về thiên thần thế giới. Đang tu luyện, Vân Thanh Thư phát hiện Lộ Thần lại ngồi trong phòng nàng, nhất thời cau mày, hàn khí trên người không kìm được tỏa ra. Trong chốc lát, cả phòng đóng băng thành một tảng băng. Như Lộ Thần dù sao cũng là đại đế, quan trọng hơn là hắn sở hữu tất cả đại đạo chi lực. Những hàn băng chi lực này đối với hắn căn bản không đáng kể. Cho dù hàn băng chi lực vào người, Lộ Thần vẫn như không có chuyện gì. Để Vân Thanh Thư tuyệt vọng, Lộ Thần lại bắt đầu vận chuyển đại đạo chi lực, hấp thu toàn bộ hàn băng chi lực Vân Thanh Thư phóng ra. Ngay sau đó, toàn bộ lầu các tan băng. Cảm nhận được chuyện trong phòng, Vân Thanh Thư mở mắt, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Tại sao hàn băng chi lực của nàng lại bị Lộ Thần hấp thu? Lộ Thần không phải tu luyện sát phạt đại đạo giao, trưởng không chỉ là sát phạt chi lực mà thôi, hắn lại có thể hấp thu những lực lượng khác. Hơn nữa nhìn hắn, không khác gì người bình thường. Phảng phất hàn băng chi lực không gây cho hắn bất kỳ khó chịu nào. Cảm nhận được vẻ mặt Vân Thanh Thư, Lộ Thần vẫn nhắm mắt, thản nhiên nói, đừng phí sức, quên nói với ngươi, ta có thể sử dụng tất cả đại đạo chi lực. Vân Thanh Thư chỉ tiếp nhận ký ức của Vân Tiên Tiên trước đây. Sau khi hai người cắt đứt liên hệ, nàng không còn dùng thần thức kết nối với Vân Tiên Tiên nữa, nên không biết Lộ Thần có thể sử dụng sức mạnh của tất cả các đại đạo. Nghe Lộ Thần nói xong, vẻ mặt băng lãnh của Vân Thanh Thư lộ rõ vẻ kinh ngạc. Một người có thể sử dụng sức mạnh của tất cả các đại đạo sao? Điều đó có thể sao? Ngay cả trước kỷ nguyên, nàng cũng chưa từng nghe nói đại đế nào có thể sử dụng hai loại đại đạo trở lên. Nàng có thể sử dụng hai loại đại đạo là vì nàng là người sống sót của trước kỷ nguyên. Nhưng dù vậy, nàng cũng không dám tùy tiện sử dụng hai loại đại đạo cùng lúc. Vân Thanh Thư nhanh chóng kịp phản ứng. Với tư cách là người sống sót của trước kỷ nguyên, nàng còn có thể miễn cưỡng sử dụng hai loại đại đạo, thì việc Lộ Thần sử dụng hai loại đại đạo dường như cũng không phải chuyện gì lạ. Còn việc Lộ Thần nói hắn có thể điều khiển sức mạnh của tất cả các đại đạo, nàng hiển nhiên không tin. Vân Thanh Thư không để ý đến Lộ Thần, trực tiếp nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Lộ Thần cũng nhận ra Vân Thanh Thư không tin lời mình. Ngay sau đó, hắn điều động sức mạnh của kiếm đạo. Trong phòng lập tức xuất hiện vô số kiếm ảnh, tất cả linh kiếm trong Huyền Nguyệt Cung đều không ngừng rung động, như thể đang nhận được sự triệu hồi nào đó. Cảm nhận được loại đại đạo thứ ba toát ra từ người Lộ Thần, Vân Thanh Thư càng nhíu mày. Là người sống sót của trước kỷ nguyên, nàng chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển hai loại đại đạo, vậy mà Lộ Thần lại có thể dễ dàng sử dụng ba loại đại đạo. Chẳng lẽ hắn nói thật? Ngay khi Vân Thanh Thư đang nghĩ vậy, trên người Lộ Thần lại tỏa ra vô số ánh sáng xanh biếc. Những vầng sáng xanh này khi chạm vào thân thể Vân Thanh Thư, nàng bỗng cảm thấy những tổn thương thần hồn trong kỷ nguyên trước dần dần được chữa lành. Đây là sinh mệnh chi lực. Vân Thanh Thư chưa kịp phản ứng, Lộ Thần lại phô bày thêm các đại đạo khác. Trong chốc lát, khắp gian phòng tràn ngập đủ loại sức mạnh đại đạo. Tuy nhiên, những sức mạnh đại đạo này đan xen vào nhau nhưng không hề xung đột. Chúng hội tụ lại, tạo thành một cầu vồng bảy sắc của đại đạo. Vân Thanh Thư không chịu nổi nữa, trực tiếp lên tiếng, đủ rồi, ngươi muốn khoe khoang thì đi khoe với những thế lực đỉnh cấp kia. Vân Thanh Thư sao có thể không nhìn ra, Lộ Thần đang khoe khoang, thể hiện sức mạnh của mình trước mặt nàng. Rõ ràng, chỉ việc có thể khống chế nhiều đại đạo như vậy, Lộ Thần không thể là một đại đế bình thường. Hiện tại, Vân Thanh Thư cũng tin rằng Lộ Thần rất có thể chính là thiên đế chuyển thế. Nhưng dù Lộ Thần là thiên đế chuyển thế, điều đó cũng không liên quan gì đến nàng. Nàng chỉ cần phân thân ở bên cạnh Lộ Thần là đủ, chủ thân tuyệt đối sẽ không tự ra đoạn như phân thân. Thấy Vân Thanh Thư tức giận, Lộ Thần lập tức thu hồi tất cả sức mạnh đại đạo, sau đó mở mắt cười nói, ta sợ ngươi không tin, nên mới cho ngươi xem một chút. Vân Thanh Thư không muốn nói thêm nữa, nàng phát hiện nói nhiều với người đàn ông này một câu cũng khiến lòng nàng xao động. Hắn biết được một tấc lại muốn tiến một thước, biện pháp tốt nhất vẫn là không để ý đến hắn. Thấy Vân Thanh Thư vẫn im lặng, Lộ Thần cũng không quấy rầy nàng nữa, hắn lại nhắm mắt, bắt đầu tu luyện. Thời gian trôi qua nhanh như chớp, đã nhiều năm, xuân hạ thu đông, cục diện vũ trụ luôn thay đổi. Chiến tranh giữa các đại hoàng triều, các thế lực lớn càng ngày càng nhiều, số lượng thiên ma cũng ngày càng tăng. Hiện tại, bất kể là hoàng triều nào, đều bị thiên ma tấn công, hầu hết các thế lực đều chịu tổn thất. Chỉ riêng đại hạ hoàng triều cho đến nay vẫn chưa có thiên ma nào xâm nhập được. Điều này khiến các thế lực đỉnh cao trong vũ trụ càng thêm thèm muốn trận pháp của đại hạ hoàng triều. Tiếc thay, thần nguyệt hoàng triều và thiên cơ lâu liên minh nhiều năm như vậy mà vẫn chưa thấy họ có bất kỳ động tĩnh nào đối với đại hạ hoàng triều. Ngược lại, Thanh Việt Thánh Địa sớm tuyên bố sẽ tấn công đại hạ hoàng triều, nhưng nhiều năm qua, thế mà họ vẫn chưa tới được vùng tinh vực tiền tuyến. Chiến thuyền Tiên Chu của Thanh Việt Thánh Địa dường như đã mất tích, không có chút tin tức nào. Thiên thần thế giới, Thiên Đế Điện, Lộ Thần ngồi trên long ỷ, nhìn hình chiếu trong đại điện, nói với các đại đế, chấm nhận được tin tức, thần nguyệt hoàng triều và thiên cơ lâu chuẩn bị tiến về ngoại vực, chúng ta cũng phải xuất phát. Ngôi đình đại đế lập tức đứng dậy, bề hạ, lẽ nào tất cả đại đế đều phải đi ngoại vực sao? Lộ Thần đáp, chẫm dự định để lại 50 đại đế tiếp tục mở rộng lãnh thổ. Lời Lộ Thần vừa dứt, các đại đế trong điện nhìn nhau, hiển nhiên ai cũng không muốn ở lại. Tích Khai Cương thác thổ xem ra rất hiền hách, nhưng hiện nay đại hạ hoàng triều đã là hoàng triều có diện tích tinh vực lớn nhất trong vũ trụ, không thiếu tinh vực nữa. Rõ ràng, ở bên cạnh thiên đế mới dễ được thiên đế trọng dụng, có nhiều công lao hơn, nhưng các đại đế đều muốn đi ngoại vực. Quan trọng hơn là ngoại vực có nhiều cơ duyên. Trước kia, một số đại đế không dám tự mình đi ngoại vực vì ngoại vực có nhiều cường giả giới ngoại. Họ không phải đối thủ của những cường giả đó, rất dễ bị giết chết ở ngoại vực. Nhưng lần này là cả đoàn đi ngoại vực, tương đối an toàn hơn nhiều. Đây là thời cơ tốt nhất để bất kỳ đại đế nào tiến về ngoại vực. Lộ Thần cũng nhận ra tâm tư của các đại đế, liền nói, các ngươi có muốn chủ động ở lại tiếp tục khai cương thác thổ cho đại hạ hoàng triều không? Câu hỏi này khiến thiên đế điện im phăng phắc, nửa ngày không ai lên tiếng. Lộ Thần nói, xem ra các ngươi đều muốn đi ngoại vực. Khi Lộ Thần định nói gì đó, ngôi đình đại đế đột nhiên đứng dậy. Bề hạ, thần nguyện ở lại tiếp tục khai cương thác thổ cho đại hạ hoàng triều. Lộ Thần nhìn lôi đình đại đế, hỏi, ngươi không muốn đi ngoại vực sao? Ngôi đình đại đế đáp, muốn, nhưng cũng cần người ở lại khai cương thác thổ cho bệ hạ. Sau khi lôi đình đại đế nói xong, các thuộc hạ của hắn cũng đứng dậy. Bề hạ, chúng thần cũng nguyện ở lại, để đại hạ hoàng triều có thêm nhiều tinh vực, khí vận thêm phần thịnh vượng. Thấy nhiều đại đế như vậy đứng dậy, các đại đế muốn đi ngoại vực cũng lập tức đứng dậy theo. Trong chốc lát, hầu hết các đại đế đều xin ở lại tiếp tục khai cương thác thổ cho đại hạ hoàng triều. Nhưng trong điện chỉ có một người đứng yên, không nói gì, dường như không thấy gì hết. Đó chính là Thiên Hồng Nữ Đế. Bà ta nhất định phải đi ngoại vực, vì ngoại vực mới là chiến trường phù hợp với bà ta nhất. Lộ Thần nhìn lướt qua các đại đế, rồi nói, nếu tất cả đều ở lại, ai bảo vệ chẫm? Được rồi, các ngươi bốc thăm đi. Lộ Thần biết tất cả đại đế ở đây đều muốn đi ngoại vực, nhưng không thể nào để tất cả họ đều đi. Họ chủ động xin ở lại, thực ra là thấy người khác đều xin ở lại rồi. Nếu họ không xin ở lại thì sẽ bị cho là bất trung, cũng là để tỏ lòng trung thành. Nhưng vì thế, chỉ có thể để hắn tự mình chọn người đi ngoại vực cùng hắn. Đối với Lộ Thần mà nói, những đại đế này, ai đi theo hắn đều như nhau. Họ đều là công cụ giúp hắn mạnh lên. Tác dụng lớn nhất của những đại đế này là trở thành một phần tử trong trận tụ linh, cung cấp sức mạnh cho hắn. Vậy thì rút thăm thôi, ai chúng thăm thì người đó đi. Lộ Thần vừa dứt lời, các đại đế ở đó đồng thanh nói, chúng thần nghe theo thiên đế an bài. Lộ Thần không nói thêm gì, lập tức giơ tay lên, dùng linh lực tạo ra một hình chiếu để rút thăm. Ảnh chân dung của tất cả đại đế đều hiện lên trên hình chiếu. Ai bị khung chọn thì người đó sẽ đi ngoại vực cùng hắn. Ngay sau đó, ảnh chân dung của các đại đế trên hình chiếu bắt đầu nhấp nháy và chuyển động. Một lát sau, những ảnh chân dung đó được khóa lại. Thấy ảnh chân dung của mình không được chọn, Lôi Đình đại đế thở dài trong lòng. Tuy hắn là người đầu tiên đứng ra xin ở lại để khai hoang lập nghiệp cho đại hạ hoàng triều, nhưng khi Lộ Thần nói đến việc rút thăm, hắn thực ra cũng hy vọng mình được chọn, được đi ngoại vực cùng Lộ Thần. Nhưng kết quả đã định rồi thì không còn cách nào khác. Lộ Thần liếc nhìn kết quả rút thăm rồi nói, tốt, những người này sẽ đi cùng chẫm đến ngoại vực, những người còn lại ở lại đại hạ hoàng triều, chỉ huy chiến long quân tiếp tục mở rộng lãnh thổ. Hội nghị hôm nay đến đây là hết, các đại đế muốn đi ngoại vực hãy chuẩn bị, một tháng sau cùng chẫm lên đường. Vừa dứt lời, Lộ Thần biến mất. Sau khi Lộ Thần đi, trong đại điện, các đại đế có người vui mừng, có người buồn rầu cúi đầu. Những đại đế được chọn chúng thì vô cùng phấn khích, Còn những đại đế ở lại Đại Hạ Hoàng Triều thì đều mặt mày ủ rũ. Lúc này, Thiên Hồng Nữ Đế đi ngang qua đám đại đế, mặt không biểu cảm, cảm nhận được khí thế của Thiên Hồng Nữ Đế. Các đại đế trong đại điện đều im lặng trở lại. Chờ Thiên Hồng Nữ Đế rời khỏi đại điện, họ mới lại tiếp tục bàn luận. Vừa rời khỏi Thiên Đế Điện, Thiên Hồng Nữ Đế cảm nhận được một luồng sức mạnh kéo mình vào một không gian thông đạo. Ở Đại Hạ Hoàng Triều, chỉ có thể là người đàn ông đó. Thiên Hồng Nữ Đế không phản kháng gì, để Lộ Thần kéo nàng đến tẩm cung. Trở lại tẩm cung, Thiên Hồng Nữ Đế thấy Lộ Thần nằm trên giường mình, một tay gối đầu, nhìn tấm màn trướng đỏ thẫm quý phái. Thiên Hồng Nữ Đế lạnh lùng hỏi, có chuyện gì? Lộ Thần vội vã kéo nàng đến đây chắc chắn có chuyện. Lộ Thần quay đầu nhìn Thiên Hồng Nữ Đế rồi nói, ngươi chắc hẳn rất quen thuộc với ngoại vực nhỉ? Ngoại vực là một thế giới mới xuất hiện. Kiếp trước Lộ Thần chưa từng nghe nói đến ngoại vực. Lộ Thần nhớ đến Thiên Hồng Nữ Đế cũng chết ở ngoại vực, vậy nàng chắc hẳn hiểu rõ về ngoại vực lắm. Tiện thể hỏi nàng một chút, tìm hiểu tình hình ngoại vực thế nào. Đến lúc đó vào ngoại vực cũng không đến nỗi không biết gì cả. Lộ Thần vừa dứt lời, nhẹ nhàng vẫy tay, ngay lập tức Thiên Hồng Nữ Đế không thể kiểm soát thân thể mình, bay lên giường, bay vào lòng Lộ Thần. Sát phạt chi lực trên người Thiên Hồng Nữ Đế đột ngột bộc phát, nhưng Lộ Thần cũng có thể khống chế sát phạt chi lực. Chút sát phạt chi lực này không làm gì được Lộ Thần. Lộ Thần trực tiếp hấp thu sát phạt chi lực trên người Thiên Hồng Nữ Đế, rồi xoay người đè thân thể cao quý của nàng xuống. Thiên Hồng Nữ Đế trợn đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lộ Thần, hỏi chuyện thì hỏi chuyện, đừng có giở trò. Lộ Thần vừa cười vừa nói, hỏi chuyện được, động tay động chân cũng được, không dùng đột. Vừa dứt lời, Thiên Hồng Nữ Đế nghe thấy tiếng rách, sắc mặt càng thêm lạnh lùng, tên này ngày càng hỗn láo. Chưa kịp để Thiên Hồng Nữ Đế làm gì, Lộ Thần đã cúi xuống, rồi thì thầm bên tai nàng, ta rất tò mò về những người từ thế giới khác, ngươi đã giao thủ với những người kia rồi sao? Thực lực của bọn chúng thế nào? Lộ Thần vừa hỏi, vừa bắt đầu hành động. Thiên Hồng Nữ Đế chẳng thèm để ý đến sự mạo phạm của Lộ Thần, dù sao hắn cũng không phải chỉ một lần mạo phạm nàng. Nàng đáp, đã giao thủ, rất mạnh. Lộ Thần hỏi, lực lượng của những người dị giới kia khác gì so với chúng ta? Thiên Hồng Nữ Đế đáp, không khác. Lộ Thần nghĩ thầm, pháp tắc dị giới khác nhau, sao lại dùng lực lượng giống chúng ta? Lộ Thần tiếp tục hỏi, ở ngoại vực có thiên ma không? Thiên Hồng Nữ Đế thản nhiên đáp, có. Thiên Hồng Nữ Đế trả lời rất ngắn gọn. Trong tình huống này, nàng có thể trả lời câu hỏi của Lộ Thần đã là tốt lắm rồi. Nàng hiện giờ cũng chẳng muốn nói chuyện với hắn. Lộ Thần lại hỏi, ngươi có từng thấy những người dị giới kia đi vào thông đạo ngoại vực không? Thiên Hồng Nữ Đế, không có. Lộ Thần chìm vào trầm mặc, chỉ hành động theo bản năng. Một lát sau, Lộ Thần mới lên tiếng, ngươi ở ngoại vực có từng gặp thứ gì hoặc người nào khiến ngươi ấn tượng sâu sắc không? Thiên Hồng Nữ Đế định nói không có, bỗng nhớ ra điều gì, rồi nói, ta gặp một người dị giới, hắn từng nói với ta một câu. Lộ Thần tò mò hỏi, câu gì? Điều khiến Thiên Hồng Nữ Đế ấn tượng sâu sắc khiến Lộ Thần vô cùng tò mò. Thiên Hồng Nữ Đế trực tiếp đáp, hắn nói các ngươi chỉ là thức ăn của hỗn độn thú, mà lại còn giúp hỗn độn thú tàn sát đồng loại. Nghe vậy, Lộ Thần hơi sững sờ, thức ăn của hỗn độn thú, đồng loại, hỗn độn thú là gì? Người dị giới kia nói Thiên Hồng Nữ Đế giúp hỗn độn thú tàn sát đồng loại. Trong ngữ cảnh đó, đồng loại chỉ những người dị giới kia. Người dị giới lại nói Thiên Hồng Nữ Đế là đồng loại của bọn họ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lộ Thần lại trầm mặc, chỉ hành động theo bản năng. Không biết bao lâu sau, Thiên Hồng Nữ Đế đột nhiên vận chuyển huyền nữ công. Lộ Thần mới hoàn hồn, hắn thở phào rồi nói, những người dị giới kia cho rằng ngươi là đồng loại của bọn họ. Có phải vì ngươi giống họ nên họ cho rằng ngươi cũng là người dị giới? Thiên Hồng Nữ Đế lạnh lùng nói, không biết. Nàng quả thật không biết tại sao những người dị giới kia lại nói vậy, nhưng nàng cũng chẳng mấy quan tâm. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, người dị giới đó quả thực để lại cho nàng ấn tượng sâu sắc. Điều nàng tò mò nhất là hỗn độn thú trong lời người đó. Tại sao người dị giới đó lại cho rằng nàng giúp hỗn độn thú tàn sát đồng loại? Nàng thậm chí chưa từng nghe nói đến hỗn độn thú. Lộ Thần nghĩ thầm, xem ra ngoại vực này còn rất nhiều bí mật. Chuyến đi ngoại vực này, nói không chừng có thể tìm được một số thông tin liên quan đến hệ thống, hoặc là luân hồi thạch. Nghe Thiên Hồng Nữ Đế nói xong, Lộ Thần càng thêm mong chờ chuyến đi ngoại vực. Hắn và Thiên Hồng Nữ Đế đều rất để ý con hỗn độn thú kia. Cả hai đều chưa từng nghe nói đến loại thú này. Theo lời những người từ dị giới đến, trong mắt họ, người ở vũ trụ này chỉ sợ đều là nanh vuốt của hỗn độn thú. Vì vậy, tên dị giới nhân giao thủ với Thiên Hồng Nữ Đế không hiểu tại sao những người loài người này lại đứng về phía cái gọi là hỗn độn thú. Lộ Thần vừa làm việc vừa suy nghĩ, hỗn độn thú rốt cuộc là sinh vật gì? Hắn lục tìm ký ức, vẫn không tìm ra manh mối nào. Vũ trụ này quả thật không có cái gì gọi là hỗn độn thú, chẳng lẽ những người dị giới kia nói chính là thiên ma? Thôi, cũng đừng nghĩ nhiều, đến ngoại vực rồi, bắt một tên dị giới nhân hỏi thăm là biết ngay. Nghĩ đến đây, Lộ Thần không còn suy nghĩ nữa, bắt đầu bận rộn công việc của mình. Thấy Lộ Thần không còn hỏi mình nữa mà tập trung làm việc, Vẻ mặt đỏ bừng của Thiên Hồng Nữ Đế càng thêm lạnh lùng. Tên chó này đến hỏi mình chuyện, hỏi được vài câu liền thôi, hỏi cái gì chứ? Rõ ràng là muốn chuyện ấy mà. Thôi được, con cái cũng có rồi, hắn muốn làm gì thì làm. Thiên Hồng Nữ Đế cũng không tính toán với Lộ Thần, sau đó dùng Huyền Nữ Công áp chế Lộ Thần. Một tháng trôi qua nhanh chóng, đúng lúc sắp rời Đại Hạ Hoàng Triều đến ngoại vực, Lộ Thần đột nhiên phát hiện cảnh giới của mình có dấu hiệu đột phá. Điều này khiến Lộ Thần khá bất ngờ. Đại Hạ Hoàng Triều mở rộng lãnh thổ rộng lớn như vậy, tích lũy khí vận dồi dào như vậy, mà trong thời gian này cảnh giới của hắn lại không hề có tiến triển. Không ngờ trước khi đến ngoại vực lại cãi nhau với Thiên Hồng Nữ Đế một trận, cảnh giới lại có thể đột phá. Xem ra chuyện đột phá cảnh giới không nên vội vàng, thuận theo tự nhiên lại càng nhanh. Lúc này, trong cung điện của Thiên Hồng Nữ Đế, nàng cảm nhận được khí thế bùng nổ của Lộ Thần, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng. Tên chó này lại đột phá lúc này, cảnh giới của hai người lại bằng nhau rồi. Không được, lần này đi ngoại vực về, nàng nhất định phải ra tay mạnh mẽ, tranh thủ vượt qua Lộ Thần. Tuy nhiên vì khế ước linh khí, hiện giờ nàng không có cách nào với Lộ Thần, nhưng ít ra nếu vượt trội hơn Lộ Thần về cảnh giới cũng đủ để nàng cảm thấy khoái cảm. Nếu ngay cả cảnh giới cũng không bằng Lộ Thần, nàng sẽ càng khó chịu. Là một nữ đế mạnh mẽ, nàng tuyệt đối không cho phép thực lực mình thấp hơn tên chó Lộ Thần. Lộ Thần lúc này cúi đầu nhìn Thiên Hồng Nữ Đế, cười nói: "Hồng Hồng, lần này may mắn có ngươi, ta mới đột phá đại đế lục trọng cảnh trong thời gian ngắn như vậy. Phải nói, Huyền Nữ Công của ngươi là tốt nhất trong số những người phụ nữ ta từng có." Thiên Hồng Nữ Đế lạnh lùng trừng mắt nhìn Lộ Thần, không nói gì. Lộ Thần nói tiếp: "Cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta nên xuất phát." Đang nói chuyện, Lộ Thần chậm rãi đứng dậy. Thấy vậy, Thiên Hồng Nữ Đế tò mò hỏi: "Ngươi muốn đi sao?" Lộ Thần chủ thân đã đạt cảnh giới lục trọng, lại thêm tụ linh trận không gây ảnh hưởng xấu, chỉ cần tiến vào ngoại vực thì cơ bản không ai là đối thủ của hắn. Lộ Thần đáp: "Không cần, hắn vừa đột phá, phát hiện thần hồn có thể điều khiển thêm một phân thân, nhưng vẫn có chút lo lắng, liệu phân thân rời đi ngoại vực có còn bị hắn khống chế hay không. Phân thân của hắn khác với người khác, nó giống như một con rối, do cùng một thần hồn điều khiển. Trong vũ trụ này, hắn làm được điều đó, nhưng ngoại vực có lẽ không thuộc vũ trụ này. Nếu phân thân vào ngoại vực, bị cắt đứt liên kết với thần hồn, thì nó sẽ vô dụng, chỉ là một xác chết." Lộ Thần quyết định mặc kệ, đến lúc đó đi ngoại vực sẽ biết. Nếu không thể khống chế, hắn sẽ phân ra một lù thần hồn để tạo ra một phân thân thực sự thay thế hắn đến ngoại vực. Hiện tại, điều quan trọng nhất là tạo ra một phân thân mới. Vừa đột phá, hắn thấy thần hồn mạnh hơn nhiều, giờ đây hắn có thể điều khiển một phân thân mạnh hơn. Lúc này, Lộ Thần điều động sáng sinh chi lực, bỗng nhiên tạo ra một thân thể đại đế, đạt cảnh giới tứ trọng. Cảm nhận được khí tức tứ trọng cảnh tỏa ra từ thân thể đó, Thiên Hồng Nữ Đế cảm thấy khó chịu. Nàng hiểu rõ, phân thân của Lộ Thần khác với người khác, dù chết cũng không tổn thương thần hồn hắn, đúng là như một con rối. Giờ Lộ Thần đã có thể điều khiển phân thân tứ trọng cảnh, hắn không cần tự mình ra tay, quả thực vô cùng an toàn. Với trường hợp của Lộ Thần, bản thể có thể dễ dàng trốn đi, để phân thân tiêu diệt kẻ địch. Thiên Hồng Nữ Đế hỏi: "Ngươi có thể truyền thụ cho ta khôi lỗi thuật không?" Thiên Hồng Nữ Đế không biết Lộ Thần tạo phân thân dùng sáng sinh chi lực, nàng tưởng đó là một loại khôi lỗi thuật cao cấp hơn. Trước kia Lộ Thần đã từng truyền cho nàng thánh gia khôi lỗi thuật, nhưng khôi lỗi thuật ở mỗi người lại có hiệu quả khác nhau. Tuy nàng tạo ra khôi lỗi cũng có thể điều khiển từ xa, nhưng không được sống động như của Lộ Thần, thậm chí cảm giác cũng có thể truyền thẳng đến thần hồn. Lộ Thần cười nói: "Đây không phải khôi lỗi thuật, mà là thần thông ta sáng tạo dựa trên khôi lỗi thuật, cần dùng sáng sinh chi lực. Ngươi tu luyện sát phạt chi đạo, không học được." Nên Lộ Thần, Thiên Hồng Nữ Đế không nói gì thêm, nàng không nghi ngờ Lộ Thần lừa dối, loại thuật pháp nghịch thiên như vậy, quả thật không phải ai cũng sử dụng được. Nếu ai cũng dùng được thuật pháp của Lộ Thần, thì vũ trụ này chẳng phải sẽ lật trời. Lời Lộ Thần vừa dứt, phân thân tứ trọng cảnh của hắn bắt đầu chuyển động, hắn vung tay lên, một bộ long bào màu vàng đen xuất hiện, rồi Lộ Thần đi ra khỏi tầm cung của Thiên Hồng Nữ Đế. Phân thân rời đi, chủ thân cũng lập tức biến mất. Thấy cả hai thân thể đều rời đi, Thiên Hồng Nữ Đế khẽ hừ một tiếng. Lộ Thần đến đây ngày càng công việc, trước kia xong việc sẽ an ủi nàng, mặc cùng tắm rửa. Tuy cả hai đều là đại đế, chỉ cần một thuật pháp là có thể làm sạch toàn thân, nhưng tắm rửa không chỉ vì sạch sẽ, mà còn là để vun đắp tình cảm. Trước đây, Lộ Thần vẫn làm vậy, nhưng lần này hắn liền rời đi. Thiên Hồng Nữ Đế không nghĩ nhiều, cứ đi thì đi, nàng cũng không cần Lộ Thần vun đắp tình cảm gì với mình. Ngay lập tức, Thiên Hồng Nữ Đế cũng xuống giường, vung tay lên, một bộ phượng bào vàng đỏ xuất hiện trên người nàng. Rồi nàng cũng rời khỏi tầm cung, đến Thiên Đế Điện. Lộ Thần đến Thiên Đế Điện, các đại đế dự định đi ngoại vực đều đã có mặt. Lộ Thần nhìn lướt qua các đại đế, rồi hỏi: "Trong các ngươi, ai đã từng đến ngoại vực thì giơ tay lên." 10 đại đế giơ tay, Lộ Thần nhìn xong, nói: "Ít hơn ta tưởng." gần trăm đại đế mà chỉ có 10 người từng đến ngoại vực. Lộ Thần cứ nghĩ hầu hết các đại đế đều đã từng đến nó, nhưng không sao, chỉ cần có Thiên Hồng Nữ Đế dẫn đường là đủ rồi. Bà ấy chắc chắn rất quen thuộc ngoại vực. Lộ Thần tiếp tục nói, bây giờ ta chia nhóm, những ai đã từng đến ngoại vực sẽ làm đội trưởng, mỗi đội 10 người. Vào ngoại vực rồi, mọi người phải nghe theo đội trưởng. 10 đại đế từng đến ngoại vực rất phấn khích, họ không ngờ chỉ vì từng đến ngoại vực mà được Lộ Thần giao nhiệm vụ. Dù chỉ là đội trưởng tạm thời, nhưng chức vụ này rõ ràng cho họ nhiều cơ hội thể hiện trước mặt Lộ Thần. Ngay sau đó, các đại đế trong điện bắt đầu chia nhóm, rất nhanh đã chia thành 10 nhóm. Lộ Thần nói, được rồi, lên đường. Vừa dứt lời, hơn 100 đại đế rời Thiên Đế Điện, lên các thành giai tiêm tinh hạm đậu bên ngoài. Chuyến đi ngoại vực này, Đại Hạ Hoàng Triều điều động hơn 100 thánh giai tiêm tinh hạm. Mỗi đại đế phụ trách một chiếc. Hiện nay, số lượng thánh giai tiêm tinh hạm của Đại Hạ Hoàng Triều sắp vượt quá 500 chiếc. Nhờ Đại Hạ Hoàng Triều không ngừng mở rộng, tài nguyên ngày càng nhiều, tốc độ chế tạo tiêm tinh hạm cũng tăng lên rõ rệt. Việc Lộ Thần mang đi hơn 100 thánh giai tiêm tinh hạm hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc Đại Hạ Hoàng Triều mở rộng ra bên ngoài. Giờ này khắc này, Trung ương tinh vực tháng này vô cùng náo nhiệt. Các thế lực hàng đầu đều đang điều động binh lính. Thần Nguyệt Hoàng Triều, Thiên Cơ Lâu, Niết Bàn Thánh Điện, Vân Hoa Cung, bốn thế lực hàng đầu cơ bản đã tập hợp lực lượng. Mọi người ban đầu tưởng rằng bốn thế lực này chuẩn bị tấn công Đại Hạ Hoàng Triều, nhưng rồi Thiên Cơ Lâu công bố tin tức ngoại vực xuất hiện bảo vật có thể giúp đại đế cửu trọng cảnh đột phá lên thiên đế cảnh. Bốn thế lực này định liên thủ đi ngoại vực tìm kiếm bảo vật đó, và các thế lực khác qua tâm cũng có thể tham gia. Sau khi Thiên Cơ Lâu công bố tin tức này, một số thánh điện lâu năm cũng chọn gia nhập đội ngũ của Thiên Cơ Lâu, cùng nhau đến ngoại vực. Đó là bảo vật có thể giúp đại đế cửu trọng cảnh đột phá. Hầu như không đại đế cửu trọng cảnh nào có thể cưỡng lại được cám dỗ này. Quan trọng nhất là tin tức này do Thiên Cơ Lâu đưa ra. Thiên Cơ Lâu có địa vị không thể bàn cãi trong vũ trụ. Trước đây, khi Thiên Cơ Nữ còn ở Thiên Cơ Lâu, đã để lại ấn tượng Thiên Cơ Lâu biết hết mọi chuyện. Dù bây giờ Thiên Cơ Nữ đã rời Thiên Cơ Lâu, mọi người vẫn cho rằng Thiên Cơ Lâu biết tất cả. Theo mọi người, Thiên Cơ Nữ, người đứng thứ hai của Thiên Cơ Lâu trước kia, đã có thuật thôi diễn cao siêu như vậy, thì chủ của Thiên Cơ Lâu còn lợi hại hơn nữa, nên đa số đại đế đều tin tưởng tin tức do Thiên Cơ Lâu đưa ra. Tất nhiên, cũng có một số đại đế dù tin tưởng nhưng không định theo Thiên Cơ Lâu đi ngoại vực. Trong đó có Vân Thanh Thư, Hồng Vũ Thế Giới, chỗ ở của Vân Thanh Thư. Vân Thanh Thư vẫn ngồi ngay ngắn trên giường êm, nhắm mắt tu luyện. Còn đên nam nhân vô sỉ kia cũng ngồi xa xa, nhắm mắt tu luyện. Những ngày gần đây, không ít tiên chu của các thế lực đi ngang qua Hồng Vũ Thế Giới, nhưng đều là để gia nhập đội ngũ của Thiên Cơ Lâu. Các đại đế trên những con thuyền đó chỉ nghỉ chân ở Hồng Vũ Thế Giới một chút, không gây phiền hà gì. Mục tiêu của các thế lực đó đều là bảo vật trong truyền thuyết có thể giúp đại đế cửu trọng cảnh đột phá lên thiên đế cảnh. Trước khi đến ngoại vực, họ không muốn gây chuyện gì. Nếu giảm quân số trước khi đến nơi thì việc tranh giành bảo vật sẽ khó khăn hơn. Trong khoảng thời gian này, toàn vũ trụ khá im bình, các đại thế lực đều đang tích trữ sức mạnh. Lộ Thần mở mắt, liếc nhìn Vân Thanh Thư, người đang tỏa ra hàn khí, hỏi: "Chúng hắn đều muốn tranh đoạt bảo vật trong truyền thuyết, thứ có thể giúp đột phá đến cảnh giới thiên đế, ngươi sao lại không đi? Ngươi không hứng thú với loại chí bảo này sao?" Vân Thanh Thư phớt lờ Lộ Thần, nàng hiện giờ không muốn nói chuyện với tên nam nhân mặt dày này. Lộ Thần tiếp lời: "Nếu không gia nhập hạm đội của ta, ta sẽ phái 100 đại đế đến ngoại vực." Vân Thanh Thư đáp: "Không cần." Điều khiến Vân Thanh Thư bất ngờ là Lộ Thần cũng định đi ngoại vực. Lộ Thần không phải là thiên đế chuyển thế sao? Loại bảo vật kia đối với hắn còn có sức hấp dẫn gì? Xem ra danh hiệu thiên đế chuyển thế của hắn chỉ là hư danh mà thôi. Nghĩ đến đó, Vân Thanh Thư hỏi: "Ngươi không sợ đây là một cái bẫy sao?" Lộ Thần cười hỏi: "Bẫy gì?" Vân Thanh Thư im lặng. Thấy Vân Thanh Thư không nói gì, Lộ Thần nói: "Ta cũng đã nghĩ xem đây có phải là âm mưu nhắm vào ta không, nhưng dù có là bẫy cũng chẳng sao. Vừa hay có nhiều việc cần ta tự mình đến ngoại vực kiểm chứng, biết đâu đây là chìa khóa để phá vỡ vòng luân hồi." Luân hồi? Vân Thanh Thư nghe thấy hai chữ này hơi hoang mang. Lộ Thần nói: "Ta đã nói với ngươi rồi, người phụ nữ của ta đời này, kiếp trước cũng là người phụ nữ của ta. Thực ra, ta đã chuyển thế không chỉ một hai lần, mà là vô số lần. Những ký ức về các kiếp trước đều bị phong ấn. Mỗi lần chuyển thế, ký ức của ta lại bị phong ấn. Ta hao tốn nhiều thời gian và sức lực để tìm kiếm ký ức của các kiếp trước, nhưng những ký ức đó cứ phủ bụi, khiến ta mãi không tìm lại được ký ức ban đầu. Điều này khiến ta cứ mãi bị cuốn vào vòng luân hồi của đại kiếp vũ trụ này." Nghe Lộ Thần nói vậy, Vân Thanh Thư vô cùng kinh hãi. Chuyển thế vô số lần? Có người chuyển thế vô số lần trong sự hủy diệt và tái sinh của các kỷ nguyên vũ trụ sao? Nếu Lộ Thần nói thật, thì hắn thật đáng thương. Sau khi trải qua đại kiếp của kỷ nguyên trước, nàng không muốn một lần nào nữa phải đối mặt với nỗi sợ hãi của cái chết. Vậy mà Lộ Thần lại trải qua vô số lần. Tất nhiên, điều đó chỉ đúng nếu Lộ Thần nói thật. Nhưng mà, Nàng cảm thấy Lộ Thần lần này dường như không nói dối. Lộ Thần tiếp tục, ta nghi ngờ ta không phải người của vũ trụ này, chỉ vì một số lý do nào đó mà rơi xuống đây, rồi bị giam cầm trong vũ trụ này, càng ngày càng mạnh. Lộ Thần càng cảm thấy bị ràng buộc, như có thứ gì đó đang kìm hãm sức mạnh của hắn. Sau khi nghe Thiên Hồng Nữ Đế kể về ngoại vực, hắn càng tin chắc mình không phải người của vũ trụ này, mà đến từ cùng một nơi với những người từ dị giới khác. Còn hỗn độn thú là gì, hiện giờ hắn vẫn chưa hiểu rõ. Nhưng chuyến đi ngoại vực này, hắn tin sẽ tìm ra câu trả lời. Nghe Lộ Thần suy đoán, Vân Thanh Thư không nói gì, nàng cũng không biết nên nói gì. Trong trí nhớ của nàng, nàng đã chuyển thế một lần. Một lần là sau khi sống sót qua đại kiếp trước kỷ nguyên. Nàng đến thế giới này, vì thích ứng pháp tắc vũ trụ của kỷ nguyên mới, nàng bị ép chuyển thế. Trong trí nhớ của nàng, nàng không nhớ rõ trước kia có quan hệ gì với nam nhân nào. Thậm chí trong ký ức của nàng về kỷ nguyên trước, căn bản không có người tên Lộ Thần. Lúc này, Lộ Thần nhìn chăm chăm vào Vân Thanh Thư vẫn đang nhắm mắt, nói, kiếp này hẳn là lần ta gần nhất phá vỡ luân hồi, nên chỉ cần là nữ nhân nào kiếp trước có quan hệ với ta, ta đều sẽ mang đi, bao gồm cả ngươi. Nghe Lộ Thần nói mạnh mẽ như vậy, Vân Thanh Thư nhíu mày. Nghe giọng điệu này, nam nhân này quả quyết muốn ngủ nàng. Vân Thanh Thư nói, cho dù ngươi nói là sự thật, bản cung chưa khôi phục ký ức liên quan đến ngươi thì không thể nào đi theo ngươi. Lần này, Vân Thanh Thư không nói dứt khoát, vì nàng thực sự cảm thấy lời Lộ Thần nói là thật. Nàng rất có thể thực sự có mối tình duyên với Lộ Thần qua một kiếp hoặc nhiều kiếp. Chỉ là ký ức của nàng bị phong ấn, nàng tự mình cũng không biết. Nhưng dù là thật, trước khi khôi phục những ký ức đó, nàng vẫn là nàng bây giờ. Nàng không thể vì những ký ức có thể tồn tại đó mà song tu với Lộ Thần. Nghe Vân Thanh Thư nói vậy, khóe miệng Lộ Thần hơi cong lên. Nói như vậy, chỉ cần ngươi khôi phục một số ký ức liên quan đến ta, ngươi sẽ chủ động đi với ta về Đại Hạ Hoàng Triều. Vân Thanh Thư không trả lời. Nếu Lộ Thần nói thật, thì rời đi với Lộ Thần là lựa chọn tốt nhất. Có lẽ nàng vốn không phải người của vũ trụ này, muốn hoàn toàn thoát khỏi đại kiếp kỷ nguyên vũ trụ, chỉ sợ chỉ có rời khỏi vũ trụ này. Nghĩ vậy, nhưng nàng nhất định sẽ không nói ra, để tên nam nhân mặt dày này biết suy nghĩ của mình, không biết hắn sẽ kiêu ngạo đến mức nào. Vân Thanh Thư hỏi, ngươi đi là bản thân? Lộ Thần cười nói, ngươi đang quan tâm ta sao? Vân Thanh Thư không nói, chỉ thấy Lộ Thần mặt dày. Thấy Vân Thanh Thư mặt lạnh, Lộ Thần tiếp tục nói, ta làm sao có thể để thân mình đi? Ta để một phân thân cảnh giới tứ trọng dẫn đội. Vân Thanh Thư hỏi, tiến về ngoại vực, đại đế cửu trọng cảnh rất nhiều, ngươi cảm thấy phân thân tứ trọng cảnh của ngươi là đối thủ của họ? Lộ Thần nói, ta trưởng khống tất cả đại đạo chi lực, có thể vận dụng tụ linh trận. Ta mang theo 100 đại đế kia, có thể trong nháy mắt cho ta nắm giữ sức mạnh của thiên đế, thậm chí vượt qua thiên đế. Cái này, nghe Lộ Thần nói vậy, Vân Thanh Thư giật mình, còn có thể như vậy? Nhưng suy nghĩ kỹ lại, đúng là có thể. Trước kia Lộ Thần đã khoe khoang năng lực của hắn trước mặt nàng. Hắn đúng là trưởng khống tất cả đại đạo chi lực. Tù linh trận không thể tồn tại lâu dài là vì đại đế ở trận tâm không thể cân bằng đại đạo chi lực trong cơ thể. Nhưng nếu đại đế ở trận tâm là người có thể trưởng khống tất cả đại đạo chi lực, thì sự gia tăng sức mạnh do tụ linh trận mang lại sẽ vô cùng khủng khiếp. Nam nhân này thực sự là một tên biến thái. Bây giờ nghĩ lại cũng thấy không tưởng tượng nổi, nàng lại vướng mắc với tên biến thái như vậy. Đúng lúc đó, đột nhiên một luồng năng lượng kỳ lạ dao động quét qua người họ. Ngộ Thần lập tức nhận ra đó là bản nguyên chi lực. Sau khi Vân Thanh Thư cảm nhận được luồng năng lượng đó, đôi mắt đẹp luôn nhắm lại cũng mở ra lúc này. Nàng nhìn Lộ Thần, sắc mặt Lộ Thần có vẻ nghiêm túc, hiển nhiên là đã nhận ra điều gì đó. Vân Thanh Thư và Lộ Thần có phản ứng khác nhau. Lộ Thần biết đó là bản nguyên chi lực, nhưng Vân Thanh Thư chỉ cảm nhận được một lực lượng kỳ lạ thoáng qua trên người, không biết đó là loại lực lượng gì. Vân Thanh Thư hỏi, ngươi cũng nhận ra rồi? Lộ Thần ừ một tiếng, rồi nói, không biết là ai lại có thể dẫn phát ra động bản nguyên chi lực mạnh mẽ như vậy. Cỗ bản nguyên chi lực vừa rồi như từng đợt sóng nước lan tỏa khắp vũ trụ, có thể gây nên thủy triều bản nguyên chi lực mạnh mẽ như thế. Ngộ Thần khó lòng tưởng tượng người đó mạnh mẽ đến mức nào. Ngộ Thần càng lúc càng nghiêm nghị, hắn nghi ngờ liệu có người nào đã trở thành thiên đế nên mới gây ra thủy triều bản nguyên chi lực lớn như vậy. Nghe Lộ Thần nói, Vân Thanh Thư cũng nhíu mày. Bản nguyên chi lực, vừa rồi là bản nguyên chi lực sao? Vân Thanh Thư chưa từng bước qua bước đó, không hiểu lắm về bản nguyên chi lực, nhưng nàng cũng biết bản nguyên chi lực là lực lượng tối cao của vũ trụ. Tất cả lực lượng trong vũ trụ đều bắt nguồn từ bản nguyên chi lực, có thể gây ra dao động bản nguyên chi lực mạnh mẽ như vậy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu là do vũ trụ tự nhiên sinh ra thì thôi, nhưng nếu là cố ý, thì người tạo ra tất cả những điều này rất có thể đã trở thành thiên đế, vì chỉ có thiên đế mới nắm giữ bản nguyên chi lực dồi dào như vậy. Lộ Thần lập tức đứng dậy, bay lên không trung. Vân Thanh Thư cũng theo Lộ Thần đến bên ngoài thế giới Hồng Vũ. Lúc này, các tiên thuyền bên ngoài Hồng Vũ thế giới đang điên cuồng bay về phía trung tâm tinh vực. Lộ Thần đến trước mặt một đại đế tu tiên, tò mò hỏi, đạo hữu, ngươi có biết vừa rồi xảy ra chuyện gì không? Đại đế đó liếc Lộ Thần, có chút bất mãn nói, ngươi trận ta làm gì? Ngươi không biết lâu chủ Thiên Cơ Lâu đã mở ra thông đạo trực tiếp đến ngoại vực sao? Bây giờ ai cũng đang tranh thủ thời gian đến ngoại vực kia kìa. Tránh ra, tránh ra, đừng làm chậm thời gian của bản đế. Vừa dứt lời, đại đế đó liền lách qua Lộ Thần, thẳng tiến trung tâm tinh vực. Lộ Thần sửng sốt, dao động bản nguyên chi lực vừa rồi là do lâu chủ Thiên Cơ Lâu gây ra sao? Lâu chủ Thiên Cơ Lâu lại mạnh mẽ đến vậy sao? Chẳng lẽ hắn là một thiên đế? Trong khi Lộ Thần đang nghi ngờ điều đó, những đại đế cửu trọng cảnh bên cạnh Huyền Thiên cũng đang nghi ngờ về cảnh giới thực sự của Huyền Thiên. Trung tâm tinh vực, khu vực hạch tâm. Trong hư không khu vực hạch tâm, có một hắc động khổng lồ hình tam quang ngũ cực. Hắc động này chính là thông đạo trực tiếp đến ngoại vực mà Huyền Thiên vừa tạo ra. Ban đầu, muốn đến ngoại vực, họ phải đi xuyên qua vũ trụ, đến vết nứt vũ trụ ở biên giới vũ trụ. Vũ trụ rất rộng lớn, muốn đến vết nứt vũ trụ đó, ít nhất cũng cần 100 năm. Nhưng Huyền Thiên lại trực tiếp xây dựng một thông đạo truyền tống đến ngoại vực. Điều quan trọng nhất là, tất cả các đại đế cửu trọng cảnh có mặt đều cảm nhận được bản nguyên chi lực ngay khi Huyền Thiên ra tay. Cửu trọng cảnh chỉ còn cách thiên đế một bước. Bình thường khi tu luyện, họ ít nhiều gì cũng cảm nhận được một tia bản nguyên chi lực. Nhưng chỉ là cảm nhận được mà thôi, không thể điều khiển. Nhưng Huyền Thiên lại trực tiếp điều khiển bản nguyên chi lực dồi dào như vậy. Lúc này, trước thông đạo truyền tống đến ngoại vực, những đại đế cửu trọng cảnh của các thế lực hàng đầu không hề vội vã tiến vào ngoại vực. Họ đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn lên cung điện của Huyền Thiên trên trời. Đặc biệt là thần võ đại đế, mắt thần võ đại đế lóe lên sát khí, nắm đấm tự động siết chặt, sát khí trên người không tự chủ được mà tỏa ra. Thần võ đại đế đã từng vô số lần chạm đến cảnh giới thiên đế, hắn nhạy cảm với bản nguyên chi lực hơn những đại đế cửu trọng cảnh bình thường khác. Bản nguyên chi lực mà Huyền Thiên vừa phóng ra hiển nhiên không phải một đại đế cửu trọng cảnh bình thường có thể sử dụng. Đây là sức mạnh chỉ có thiên đế mới điều khiển được. Nói cách khác, Huyền Thiên cũng là một vị thiên đế. Nói cách khác, rất có thể bọn họ đều bị Huyền Thiên lừa gạt. Huyền Thiên chính là thiên đế, nếu muốn đối phó Lộ Thần, việc đó chẳng phải rất dễ dàng, cần phải bày binh bố trận phức tạp như vậy sao? Việc Huyền Thiên làm như thế, tuy rằng có mục đích khác, nhưng nói đi cũng nói lại, tại sao Huyền Thiên lại phô trương thanh thế như vậy vào lúc này? Hành động này của Huyền Thiên khiến thần võ đại đế có phần khó hiểu, nhưng dù Huyền Thiên làm gì đi nữa, thần võ đại đế vẫn coi hắn là kẻ thù không đội trời chung. Nếu Huyền Thiên thực sự là thiên đế, mà vũ trụ này chỉ có thể sinh ra một vị thiên đế, vậy thì hắn, thần võ đại đế, muốn bước lên một nấc thang mới để trở thành thiên đế, nhất định phải diệt trừ Huyền Thiên. Hiện giờ, đối với thần võ đại đế mà nói, giết Lộ Thần hay không cũng chỉ là chuyện nhỏ, diệt trừ Huyền Thiên mới là điều hắn muốn làm nhất. Nhưng một đại đế cửu trọng cảnh như hắn muốn trực tiếp đối đầu với một vị thiên đế thì hiển nhiên không thực tế, chỉ có thể tìm cách khác. Có lẽ sau khi đến ngoại vực có thể mượn tay người từ những thế giới khác để diệt trừ hắn. Nghĩ đến đây, thần võ đại đế cố gắng kìm nén sát khí đang cuồn cuộn trong người, bây giờ vẫn chưa phải lúc ra tay. Lúc này, Huyền Thiên liếc nhìn những đại đế cửu trọng cảnh đang nhìn mình, hỏi, các ngươi nhìn bản tọa như vậy làm gì? Những đại đế cửu trọng cảnh có mặt không ai trả lời. Huyền Thiên liền nói tiếp, ta quên chưa nói với các ngươi, Thiên Cơ Điện dưới chân ta chính là bảo vật ta thu được từ ngoại vực năm đó. Nắm giữ Thiên Cơ Điện này, ta có thể tạm thời sử dụng bản nguyên chi lực mà chỉ có thiên đế mới sử dụng được. Nghe lời giải thích này, những đại đế cửu trọng cảnh kia đều hiểu ra, hóa ra là vậy. Họ cứ nghĩ sao vũ trụ này lại đột nhiên xuất hiện một vị thiên đế mà không ai hay biết. Theo những ghi chép truyền lại từ thời thượng cổ, khi thiên đế ra đời, toàn bộ vũ trụ đều sẽ cảm nhận được uy áp của thiên đế. Nguyên lai chỉ là một pháp bảo mà thôi. Hầu hết các đại đế cửu trọng cảnh đều tin lời Huyền Thiên. Đối với họ mà nói, không tin cũng phải tin. Dù sao một vũ trụ chỉ có thể xuất hiện một vị thiên đế. Nếu Huyền Thiên cũng là thiên đế, thì vũ trụ này sẽ không sinh ra vị thiên đế thứ hai. Và những đại đế cửu trọng cảnh này sẽ mãi mãi không thể bước lên đỉnh cao ấy. Như lúc này có một người không tin Huyền Thiên chút nào, đó chính là thần võ đại đế. Trong mắt thần võ đại đế, bản nguyên chi lực vừa rồi rõ ràng là từ trong người Huyền Thiên tuôn ra, không liên quan gì đến Thiên Cơ Điện dưới chân hắn. Tuy nhiên, thần võ đại đế cũng không muốn vạch trần Huyền Thiên, hắn muốn xem Huyền Thiên rốt cuộc đang bày mưu tính kế gì. Lúc này, Huyền Thiên tiếp tục nói, được rồi, đường hầm không gian đã được xây dựng hoàn chỉnh, muốn đi ngoại vực thì có thể đi thẳng qua. Vừa dứt lời, không có thế lực nào dám đi đầu. Một mặt là vì đường hầm không gian này do Thiên Cơ Lâu chế tạo, lẽ ra Thiên Cơ Lâu nên đi trước. Mặt khác, vẫn còn một số đại đế nghi ngờ về sự ổn định của đường hầm không gian này. Loại đường hầm không gian trực tiếp dẫn đến ngoại vực này, họ vẫn chưa từng gặp bao giờ. Ai cũng không biết nó có ổn định hay không. Thầy không thế lực nào dám đi tiên phong. Huyền Thiên cũng không nói thêm nữa. Hắn trực tiếp điều khiển Thiên Cơ Điện bay về phía hắc động xa xa. Chốc lát sau, Thiên Cơ Điện và tiên chu của Thiên Cơ Lâu đều biến mất trong hắc động. Thấy Thiên Cơ Lâu đã đi vào đường hầm không gian, những tiên chu của các thế lực khác mới nối đuôi nhau tiến vào đường hầm không gian mà Huyền Thiên tạo ra. Thần võ đại đế bước vào hắc động trước mặt, do dự một lát rồi cuối cùng vẫn quyết định tiến vào. Hắn tin tưởng Huyền Thiên thực sự bày mưu tính kế ở ngoại vực, không thể nào lại bày ra bẫy dập cho những người này ở đây. Một lát sau, các tiên chu của những thế lực đỉnh cấp ở trung ương tinh vực đều biến mất trong hắc động. Cùng lúc đó, Hồng Vũ thế giới, Hồng Phong cốc, Lộ Thần vốn không định bại lộ nơi này, nhưng hạm đội của hắn cần đuổi đến trung ương tinh vực với tốc độ nhanh nhất, chỉ có thể dùng thánh giai truyền tống trận. Vân Thanh Thư lúc này đã trở về lầu các tu luyện, nhưng vừa nhắm mắt, nàng đã cảm nhận được Hồng Vũ thế giới đột nhiên xuất hiện một khí tức đại đế xa lạ. Hơn nữa đại đế này xuất hiện đột ngột, không hề báo trước. Vân Thanh Thư nhướng mày, đại đế này là chuyện gì xảy ra? Nàng khi đến Hồng Vũ thế giới đã dò xét kỹ lưỡng, Hồng Vũ thế giới không hề có bất kỳ khí tức đại đế nào, cũng không có đại đế nào đang bế quan ở đây. Sao giờ lại đột nhiên xuất hiện thêm một đại đế? Chẳng lẽ lại là phân thân của tên nam nhân kia? Nghĩ đến khả năng này, Vân Thanh Thư ngay cả mắt cũng không mở, định mặc kệ đại đế đó. Nhưng ngay sau đó, lại có một khí tức đại đế khác xuất hiện ở Hồng Vũ thế giới, và đại đế này xuất hiện cùng chỗ với đại đế trước đó. Hả? Vân Thanh Thư cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng mở mắt, dùng thần thức dò xét vị trí đại đế vừa xuất hiện. Kết quả vừa thả thần thức ra, nàng liền phát hiện ngày càng nhiều đại đế xuất hiện. Chỉ một lát sau, nơi đó đã xuất hiện hơn 10 đại đế, hơn nữa còn có không ít tiên chu. Sắc mặt Vân Thanh Thư trong nháy mắt trở nên u ám. Nàng lập tức hiểu ra, bởi vì nàng phát hiện khí tức của Lộ Thần trong số những đại đế đó. Rõ ràng, những đại đế đó đều là người Đại Hạ Hoàng Triều. Ngay sau đó, Vân Thanh Thư biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, nàng đã ở trên không Hồng Phong Cốc, nhìn thấy cái truyền tống trận khổng lồ dưới Hồng Phong Cốc. Hàn khí trên người Vân Thanh Thư không ngừng bộc phát ra xung quanh. Nàng không ngờ Lộ Thần lại lập ra một trận pháp lớn như vậy ở Hồng Phong Cốc. Nhìn tốc độ truyền tống đại đế của trận pháp này, cấp bậc của nó không hề thua kém những trận pháp truyền tống thánh giai ở Thiên Cơ Lâu. Trận pháp truyền tống càng cao cấp thì tốc độ truyền tống càng nhanh, khoảng cách truyền tống càng xa. Nếu trận pháp này còn cao hơn cả trận pháp truyền tống thiên giai ở Thiên Cơ Lâu, thì khoảng cách truyền tống của nó khủng khiếp biết bao. Trận pháp truyền tống thiên giai có thể truyền tống đến gần siêu cấp tinh vực đoàn. Nếu trận pháp này cấp bậc cao hơn trận pháp truyền tống thiên giai, chẳng lẽ có thể truyền tống xa đến nửa vũ trụ? Chẳng phải là nói người Đại Hạ Hoàng Triều có thể trực tiếp đến Hồng Vũ thế giới sao? Điều này khác gì việc Đại Hạ Hoàng Triều đặt biên giới ở Hồng Vũ thế giới? Vân Thanh Thư liếc nhìn Lộ Thần đang chỉ huy, lập tức lướt đến bên cạnh hắn, cảm nhận được hàn khí bên cạnh. Lộ Thần quay đầu nhìn Vân Thanh Thư, cười hỏi: "Sao ngươi lại đến đây?" Vân Thanh Thư lạnh lùng nhìn Lộ Thần, không nói gì, dường như muốn Lộ Thần cho nàng một câu trả lời thỏa đáng. Lộ Thần nói tiếp: "Từ Đại Hạ Hoàng Triều đến Trung Ương Tinh vực quá xa, ta sợ không kịp, nên mới lập một truyền tống trận ở đây, ngươi hẳn không để tâm chứ?" Vân Thanh Thư không để ý đến Lộ Thần, lạnh lùng hỏi: "Ngươi cái này truyền tống trận là cấp bậc gì?" Lộ Thần đáp: "Thánh giai." Vân Thanh Thư thân hình run lên, tản ra một luồng khí tím đen. "Thánh giai?" Nói cách khác, Lộ Thần đã biến Hồng Vũ thế giới thành biên giới của Đại Hạ Hoàng Triều. Vân Thanh Thư mặt lạnh nói: "Truyền tống xong thì lập tức mở ra." Lộ Thần nói: "Mở ra làm gì? Chờ chúng ta từ ngoại vực trở về, còn phải từ đây về Đại Hạ Hoàng Triều." Vân Thanh Thư vừa định nói gì thì cảm nhận được một mối nguy hiểm. Cỗ khí tức đó khiến nàng vô cùng khó chịu. Ngay sau đó, một nữ tử mặc váy đỏ tỏa ra sát khí bước ra từ truyền tống trận, đạp không mà đi, hướng trung ương tinh vực. Nhìn bóng dáng nữ tử ấy, Vân Thanh Thư nhíu mày. Sát phạt đại đế, lại là sát phạt đại đế lục trọng cảnh. Nàng tuy đã nghe nói Đại Hạ Hoàng Triều có một vị sát phạt đại đế cảnh giới cao, nhưng đây là lần đầu tiên gặp, vẫn khiến người ta vô cùng chấn động. Dù nàng là sống sót từ kỷ nguyên trước, miễn cưỡng điều khiển được hai loại đại đạo chi lực, nhưng đối mặt sát phạt đại đế cùng cảnh giới, nàng vẫn không chắc thắng. Khi Thiên Hồng Nữ Đế sắp rời khỏi Hồng Vũ thế giới, nàng quay đầu nhìn Vân Thanh Thư và Lộ Thần. Ánh mắt nàng lướt qua Vân Thanh Thư, thầm cười lạnh. Chó nam nhân này đi đến đâu cũng không thiếu nữ nhân. Thiên Hồng Nữ Đế không để tâm nữa, tiếp tục hướng trung ương tinh vực đi. Sau khi bóng dáng nàng biến mất khỏi Hồng Vũ thế giới, Vân Thanh Thư mới thở phào nhẹ nhõm. Áp lực từ sát phạt đại đế thật sự khủng khiếp, nhất là ánh mắt nhiếc nhìn của nữ nhân kia, khiến nàng thấy như địa ngục. Vân Thanh Thư nghĩ, chẳng lẽ nữ nhân kia vừa rồi đang cảnh cáo nàng? Nghĩ vậy, Vân Thanh Thư không thèm để ý đến Lộ Thần nữa. Lộ Thần muốn xây truyền tống trận thì cứ xây, dù có truyền tống trận này, nàng cũng không thể về Đại Hạ Hoàng Triều. Vân Thanh Thư không nói thêm gì, dùng không gian chuyển rời về lầu các của mình, tiếp tục tĩnh tọa tu luyện. Rất nhanh, hạm đội thám hiểm ngoại vực của Đại Hạ Hoàng Triều được truyền tống toàn bộ đến trung ương tinh vực qua truyền tống trận thánh giai. Lúc này, một phân thân đại đế của Lộ Thần đã đến trước lối vào truyền tống đến ngoại vực do Huyền Thiên khai sáng, nhìn thấy hắc động khổng lồ ở cách đó không xa, cùng nguồn lực bản nguyên duy trì vận hành hắc động. Lộ Thần nghĩ, Huyền Thiên này chắc chắn là một thiên đế. Lúc này, Lộ Thần phát hiện một số đại đế gần hắc động chưa vào lối truyền tống. Hắn đến trước mặt một đại đế tán tu, tò mò hỏi, đạo hữu vì sao không đi vào? Đại đế đó thở dài, mại vực quá nguy hiểm, huống chi bản đế mới lục trọng cảnh, đừng nói đột phá đến thiên đế cảnh, cả đời này chỉ sợ cũng không đạt được cửu trọng cảnh, còn đi tìm cái gì pháp bảo đột phá thiên đế. Lộ Thần liếc nhìn những đại đế tán tu khác, tu vi của những đại đế tán tu đó cũng thấp, đoán chừng họ cũng nghĩ như đại đế tán tu này, không muốn đi ngoại vực chịu chết cũng là điều bình thường. Lộ Thần tiếp tục hỏi, ta nghe nói lối truyền tống đến ngoại vực này do lâu chủ Thiên Cơ Lâu sáng tạo, không biết đạo hữu có ở đó lúc đó không? An Phong đại đế liếc Lộ Thần, rồi nói, bản đế đương nhiên có mặt, cảnh tượng hùng vĩ như vậy, bản đế tự nhiên muốn xem náo nhiệt, ngươi là mới đến sao? Lộ Thần nói, đúng thế. An Phong đại đế nói, đáng tiếc, ta không biết thực lực của lâu chủ Thiên Cơ Lâu khủng khiếp đến mức nào. Lộ Thần nói, lâu chủ Thiên Cơ Lâu có thể mở ra loại này thông đạo truyền tống, hẳn là một thiên đế, chỉ có thiên đế mới có sức mạnh lớn như vậy. Khi đó, không có đại đế nào nghi ngờ hắn là thiên đế sao? An Phong đại đế cười khẽ, làm sao dễ dàng sinh ra thiên đế được? Lâu chủ Thiên Cơ Lâu là nhờ có một pháp bảo thu được từ ngoại vực, nên mới có thể ngắn ngủi sử dụng sức mạnh của bản nguyên chi lực. Lộ Thần vẫn nghi ngờ về lời giải thích của An Phong đại đế. Hắn không tin trên đời này có pháp bảo nào giúp người nắm giữ sức mạnh tối cao của vũ trụ. Tuy nhiên, hắn cũng không hỏi thêm gì nữa. An Phong đại đế nhìn Lộ Thần rồi hỏi, sao nào, ngươi cũng muốn đi ngoại vực xem sao? Bản đế khuyên ngươi đừng đi chết uổng, ngươi chỉ là một đại đế nhất trọng cảnh, đi ngoại vực e rằng sống không nổi một năm. Lộ Thần cười nói, ta thấy đại kiếp nguyên sắp đến, biết đâu ngoại vực có bảo vật đủ sức chống lại đại kiếp nguyên, đi xem thử cũng hơn là ngồi chờ chết. Nghe vậy, An Phong đại đế sửng sốt, hắn không ngờ một đại đế nhất trọng cảnh lại có nhận thức như vậy. Lộ Thần nói xong liền bay thẳng về phía hắc động. Phân thân này của hắn chủ yếu để thăm dò đường, xem thử sau khi vào ngoại vực, thần hồn của hắn có thể tiếp tục khống chế phân thân hay không. Khi đến gần hắc động, thân thể hắn lập tức bị một lực hút khổng lồ kéo vào. Sau đó, trước mắt hắn tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả. Lộ Thần phát hiện sau khi vào hắc động, thần hồn của hắn vẫn có thể khống chế phân thân. Điều này khiến hắn yên tâm phần nào. Tuy nhiên, thông đạo truyền tống này rất dài, phân thân của hắn cảm thấy như đã chờ đợi hơn trăm năm trong hắc động. Vì phân thân do thần hồn trực tiếp điều khiển, nên hắn có thể cảm nhận được sự khác biệt về thời gian giữa bên trong và bên ngoài hắc động. Không lâu sau, hạm đội thám hiểm ngoại vực của Đại Hạ Hoàng Triều cũng đến trước hắc động. Đúng lúc Thiên Hồng Nữ Đế định bước vào thông đạo truyền tống, phân thân tứ trọng cảnh của Lộ Thần ngăn lại. Chờ chút, đợi lát nữa hãy vào. Thiên Hồng Nữ Đế quay lại nhìn Lộ Thần, hơi nghi hoặc. Người đã đến cửa thông đạo rồi mà còn nán lại đây làm gì? Nàng hiện giờ chỉ muốn mau chóng xông vào ngoại vực để tàn sát bừa bãi. Lộ Thần nói, phân thân của ta còn đang trong thông đạo truyền tống, đợi nó vào ngoại vực trước đã. Nghe Lộ Thần nói, Thiên Hồng Nữ Đế bình tĩnh lại phần nào. Đúng là cần phải xác nhận độ ổn định của thông đạo truyền tống này đã. Dù sao đây là do người tạo ra, không nhất thiết ổn định như vết nứt vũ trụ ở dưới vũ trụ. Lộ Thần và những người khác chờ đợi như vậy. Thời gian một năm trôi qua, may thay, thông đạo truyền tống do Huyền Thiên tạo ra rất ổn định. Bản nguyên chi ở bên ngoài liên tục duy trì hắc động. Sau một năm, thông đạo truyền tống vẫn không hề có dấu hiệu sụp đổ. Đối với đại đế mà nói, 10 năm cũng không dài, nhắm mắt mở mắt là 10 năm trôi qua. Nhưng đối với Lộ Thần, người mang ký ức của địa cầu, 10 năm vẫn là khá dài. May mà trong 10 năm đó, hắn điều khiển phân thân để giúp các thê thiếp tu luyện, nên cuộc sống cũng khá phong phú. 10 năm sau, mại vực, một người đàn ông toàn thân tỏa ra ánh sáng sinh mệnh bảy màu chui ra từ một vòng xoáy. Khi người đàn ông nhìn thấy ánh sáng, lập tức cảm thấy cơ thể vô cùng thoải mái. Chờ đợi hơn trăm năm trong thông đạo truyền tống tối đen như mực, nếu không phải chỉ là phân thân do thần hồn khống chế, Lộ Thần cảm thấy mình chắc đã phát điên. Lúc này, Lộ Thần kiểm tra trạng thái của phân thân, thấy phân thân vẫn rất tốt. Đúng lúc đó, cảnh giới của phân thân hắn đột nhiên tăng lên và tiếp tục tăng lên. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của salosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Lộ Thần hơi sững sờ, đây là chuyện gì xảy ra? Sau khi tiến vào ngoại vực, cảnh giới phân thân của hắn lại đột ngột tăng vọt. Chỉ trong nháy mắt, cảnh giới phân thân của hắn đã đột phá đến ngũ trọng cảnh. Theo lý thuyết, với cường độ thần hồn hiện tại, hắn không thể đồng thời khống chế một chủ thân lục trọng cảnh và một phân thân ngũ trọng cảnh. Nhưng phân thân ngũ trọng cảnh này lại không khiến hắn cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. Lộ Thần nghĩ thầm, có lẽ đây là do sự khác biệt của pháp tắc vũ trụ. Mọi vực hẳn không còn thuộc về vũ trụ ban đầu. Pháp tắc khác nhau, không có sự hạn chế của pháp tắc vũ trụ vốn có, nên hắn mới có thể dùng thần hồn yếu hơn để khống chế thân thể mạnh hơn. Bây giờ không phải lúc để băn khoăn điều này. Đã chứng minh được thông đạo này thực sự có thể đến ngoại vực, thì hạm đội thám hiểm ngoại vực của Đại Hạ Hoàng Triều cũng nên xuất phát. Giờ này khắc này, Trung Ương Tinh Vực, trên Phi Hồng Tiên Chu, Lộ Thần đang ôm eo Thiên Hồng Nữ Đế bỗng dừng lại. Thấy Lộ Thần đột ngột ngừng động tác,